bị quăng sang thế giới khác. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thời gian sau chúng tôi cũng đã khá thường xuyên gặp nhau trò chuyện cũng như đãi nhau ăn cái gì đó. Tôi cũng đã giới thiệu luôn Asia và Silica cho mọi người biết mặt nhau, mà anh chàng Clean trong lần đầu gặp mặt mà dám ve vảng với Vera nên đã bị tôi làm cho vài trận như tử cho đến khi gần hết máu mới thôi. Mà theo tôi nhớ thì hôm nay là ngày bang hội mèo đen gì đó mà Kirito tham gia bị chết hết ở tầng 27 thì phải nên phải nhanh lên thôi. LT, chào mọi người, anh đi đây. GT, LT, nhớ về sớm đấy. GT, Vera, LT, GT. Tôi lấy pha lê dịch chuyển ra đi tới thành phố tầng 27. Kế tiếp tôi vắt chân lên cổ mà chạy với tốc độ cao tiếng về phía cảnh cổng bước vào mê cung. Tôi nhanh chóng phóng vào trong đó và khi tới nơi thì cũng vừa kịp cánh cổng của cái bẫy sắp đóng lại. Tôi lấy ra một thanh kiếm phóng về phía đó ngăn chặn lấy cánh cổng đó, tôi nhanh chóng nắm lấy cán kiếm và bẻ cánh cửa khiến nó bung ra khỏi tường hét vào trong đó. LT, ở đây chạy nhanh đi. GT, LT, Kenshi sao anh ở đây? GT, Kirito, LT, không có thời gian giải thích, nhanh lên. GT, tôi nói rồi lấy thanh kiếm dùng kiếm kỹ phóng lại chỗ cậu thiếu niên bị ngã xuống, và sắp bị đục chết bởi mấy người lùn. Tôi thực hiện một nhát chém vòng chặt đứt những cây cúc cùng với nửa thân trên của chúng. Tôi đưa cậu ấy dậy nói. LT, đứng được không? Được thì ra khỏi đây nhanh. GT, LT, vâng chạy thôi mọi người. GT, tôi tiếp tục ném thanh kiếm gắm vào một con golem chuẩn bị cho một người khác chầu ông bà. Tôi dịch chuyển đến đó và dùng kiếm kỹ chém đôi con golem cứu hai cậu thanh niên sau lưng. Tôi chuyển vũ khí sang một cây cung nhắm về một con khác sắp móc lốp xa chi cho nó bay mất đầu luôn. Kế tiếp chuyển sang thành một cây rìu thực hiện kiếm kỹ xoay vòng xung quanh thổi bay đi những con quái đang bao vây Kirito. Tôi lại chuyển sang vòng chakram ném vào những con khác chiếc vòng liên lục di chuyển gây sát thương cho những con quái. LT, cậu dẫn cô ấy đi, tôi giữ lối ra. GT, LT, nhờ cậu. GT, tôi chuyển sang một đôi song kiếm, mấy thanh niên tôi cứu cũng không chạy và ở lại cùng tôi giữ cửa. LT, sao không chạy đi? GT, LT, LT, LT, họ là đồng đội của chúng tôi. GT, GT, GT, LT, vậy sao cố giữ lấy cái mạng đấy? GT, nói xong tôi thực hiện kiếm kỹ tiến về phía những con quái chém vào đầu con đầu tiên bằng thanh bên trái, còn bên phải tôi đâm vào con phía sau. Tôi giữ lấy con quái bị đâm ném về một con khác. Tôi xoay ngược thanh kiếm bên trái và xoay người chém đi toàn bộ những con quái xung quanh. Tôi cúi xuống gạt chân một con quái và đứng phát dậy khóa cổ nó đưa về một con quái khác đẩy cả hai vào bức tường, dùng cây giáo xiêm chết cả hai. Chấm, một con golem bước lại định tán tôi một cái, nhưng tôi cúi xuống bắt lấy cánh tay của nó vật nó vào cây giáo. Tôi rút cây giáo ra lấy phần đít đánh mạnh vào mặt tên người lùn sau đó xoay mũi giáo lại cắt đi cái đầu nó. Tôi chuyển sang liễu kiếm thực hiện trục kích liên hoàn của Asuna vào những chỗ hiểm khiến cho con golem chết luôn. Tôi kết ấn hướng vào đám đông bọn quái và tránh ra khỏi chỗ của Kirito và bang hội. LT, hỏa độn hỏa liên bộc trận. GT, một trận lửa bay ra từ miệng của tôi tạo thành một vòng cung chân lấy bọn quái trong đó, không lâu sau là một trận bùng nổ nổi lên từ trong đó nhưng không gây ảnh hưởng đến bên ngoài. LT, được rồi đi thôi. GT, Kirito, LT, mọi người ra trước đi. GT, khi mọi người đều chạy ra khỏi bên ngoài an toàn, tôi lại kết ấn tiếp để xử lý lấy toàn bộ đám quái còn lại. LT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa độn hỏa long chi thuật. GT, một đầu rồng lửa bay ra từ trong miệng của tôi bao bọc lấy toàn bộ đám quái bên trong và thiêu rụi chúng không còn cái gì. Tôi thấy không còn con nào rồi thì mới bám theo bọn họ. LT, phù, may mà đến kịp đấy, khóc thì thôi rồi. GT, LT, mà sao cậu lại biết chúng tôi đang gặp rắc rối mà đến trợ giúp? GT, Kirito, LT, trời ạ, chỗ bạn bè cả mà làm gì khó khăn thế? Mà có Asuna rồi mà còn ve vảng với cô bạn Sachi đây cơ à, GT? LT, ấy nói bậy, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi nghe chưa? GT, LT, rồi, GT, thế là Kirito vẫn đi chung với bang hội đó cho đến khi họ xứng tầm những người dẫn đầu. Tầng 49 đêm Giáng sinh, LT, xem nào, theo mình nhớ thì chỗ này là chỗ của con boss sự kiện gì đó đứng không vậy ta? GT, hiện giờ tôi đang ngồi bên dưới gốc cây trung tâm chờ đợi con boss sự kiện sắp tới. Ái cha, còn 30 phút nữa thì mới tới giờ, chờ lâu vãi đái rồi đây. Khi tôi đang lấy bánh ra ăn trong lúc chờ đợi thì có một nhóm bang hội đi đến, nhưng không phải Clean mà là bang khác, tôi quên tên rồi. LT, người kia tránh ra cho bọn ta chiến boss. GT, LT, không thì sao nói nhiều vãi. GT, tôi vẫn tiếp tục nhai miếng bánh chỉ vào mặt hắn nói. Tên hiệp sĩ bắt đầu tức điên lên mà kêu đồng bọn bao vây tôi lại mà định giết tôi. Hai phiền phức thật mà. LT, ảnh phần thân chi thuật. GT, tôi vẫn tiếp tục ngồi chơi sau khi tạo ra hơn chục phần thân thay mình đi giết mấy thằng bố láo này mặc cho hắn van xin. Chúng đúng là một lũ ngu và hèn nhát, lúc người ta xin tha thì không tới lượt mình thì lại quỳ lại van xin. LT, còn chờ bao lâu nữa vậy trời ơi, GT, cách chương.